Chương 34, cơ hội, là liều đi ra. Liệt Thiên Tê Giác Khương Ly tiếng nói vừa dứt, một đạo so với nàng còn khiếp sợ âm thanh, liền xuất hiện. Liệt Thiên Tê Giác Khương Ly nhìn về phía lục giới, hiếm thấy, cái này để người nhi nở không do ra nở dê, luôn luôn che giấu chân thực cảm xúc nam nhân, lại có như thế khiếp sợ thời điểm. Liệt Thiên Tê Giác đây là cái gì thú? Khương Ly hỏi một câu, ánh mắt đã từ trên thân lục giới rời, lần nữa hướng về cái kia hư ảo thú hồn phía trên. Đây là nàng chưa bao giờ thấy qua thú thân thể khổng lồ, sinh ra bốn chảo, hình thể như ngựa, lại có cửu vĩ, mỗi một đầu cái đuôi đều như lợi dây pháo chuột rủ xuống đất. Đầu của nó lại giống như hổ, răng nanh bên ngoài lật, mắt to như chuồng, tại nó trên đỉnh đầu, còn mọc ra một cái bén nhọn sắc bén độc giác, thẳng phá thiên tế. Cái kia chỉ độc giác chiều dài, cơ hồ cùng nó thân cao bằng nhau Liệt Thiên Tê Giác, thượng cổ hùng thú một trong. Tính cách phách lối, kiệt ngạo. Dưới chân bốn chảo, có thế cào nát sơn hà đại địa, đỉnh đầu độc giác có thế xé rách bầu trời. Hung hãn trình độ, có thế xếp hạng tại thượng cổ hung thú trước 10 bên trong. Lục giới âm thanh, chậm rãi bay tới. Hắn không nhiều, nhưng đủ để cho Khương Ly rõ ràng nhận biết cái này Liệt Thiên Tê Giác là vật gì. Thượng cổ hồng hoang, thế nhưng là náo động lớn thời đại, đàn thú nổi lên, phong vân biến ảo. Có khả năng xếp đợi va ho hung thú bảng trước 10, có thể thấy được Liệt Thiên Tê Giác lợi hại. Lục giới đột nhiên cười một tiếng, trong tươi cười là ý gì, lại làm cho người nhìn không thấu. Hắn nhìn về phía Khương Ly, nói với nàng, ta chỉ biết cái này linh sắc bên trong, đang đóng là một cái nhất phẩm linh vũ hồn, chủ công phạt. Lấy tính tình của ngươi, đệ nhất linh khiếu bên trong dung hợp tốt nhất linh vũ hồn, cũng có thể là chủ công phạt. Nhưng không có nghĩ đến, lại là Liệt Thiên Tê Giác. Bất quá, Liệt Thiên Tê Giác tính nết ngược lại là cùng tính tình của ngươi là tuyệt phối. Nếu ngươi có thể thành công dung hợp nó, để nó trở thành ngươi đệ nhất linh vũ hồn, như vậy ngươi tại công kích bên trên, thì sẽ có thiên quân lực lượng, lôi đỉnh tốc độ, phá thiên toái địa chi uy. Thậm chí, còn có thể đạt được Liệt Thiên Tê Giác thiên phú chiến kỹ. Thiên phú chiến kỹ đó là cái gì? Khương Ly lòng đang cuồng loạn. Nàng cảm thấy, lần này mình là nhặt được bảo. Lục giới theo giường nằm đứng lên, thân ảnh cao lớn, đưa nở dê sư nở dê ở kim quang bên ngoài, không chút nào không giảm phong hoa. Chiến kỹ, chia làm thiên phú chiến kỹ, ngày kia chiến kỹ hai loại. Thiên phú chiến tích là từ dung hợp linh vũ hồn mang đến. Mỗi cái linh vũ hồn, đều có tuyệt chiêu của mình, đây chính là thiên phú chiến kỹ. Mà ngày sau chiến kỹ, thì là trăm ngàn vạn năm đến, vô số người tu luyện tự sáng tạo, có thể tự mình tu luyện chiến kỹ. Cái này chiến kỹ, uy lực của nó không bằng thiên phú chiến kỹ, nhưng cũng có đẳng cấp phân chia, cái này về sau ngươi sẽ biết. Hiện tại, ngươi phải làm, chính là muốn để Liệt Thiên Tê Giác xưng là ngươi đệ nhất linh vũ hồn. Khương Ly gật đầu, nàng sáng tỏ ánh mắt, rơi vào Liệt Thiên Tê Giác trên thân. Mà cùng lúc đó, Liệt Thiên Tê Giác ánh mắt, QNZ rơi vào trên người nàng. Nô Khương Ly cảm thấy bị Liệt Thiên Tê Giác xem xét, thân thể tựa như muốn nổ bể ra đến. Nhịn không được phát ra kêu đau một tiếng, còn là quá yếu, nàng ở trong lòng cảm thán. Ân chín linh khiếu Liệt Thiên Tê Giác thú hồn, QNZ đang đánh giá Khương Ly. Muốn dung hợp hắn, tối thiểu thiên phú muốn lấy được công nhận của hắn mới được. Hiển nhiên, cửa thứ nhất này, Khương Ly qua nhưng, Liệt Thiên Tê Giác lại một mặt ghét bỏ mà nói, quá yếu lại dám để bản tôn trở thành ngươi đệ nhất linh vũ hồn là quá đề cao chính mình, còn là quá coi thường bản tôn. Khương Ly khỏe miệng hung hăng giật giật. Ngươi nói đúng, ta QNZ ghét bỏ chính ta quá yếu. Bất quá, đã có duyên, ngươi cũng nên cho ta một cái cơ hội, để ta thử một chút. Nàng không e dè chính mình quá yếu lời nói, để Liệt Thiên Tê Giác hơi kinh ngạc. Thiếu nha đầu, ngươi đến là thú vị. Bất quá, ngươi muốn thử một chút, nhưng biết kết quả thất bại ngươi quá yếu, miễn cưỡng dung hợp bản tôn, coi như bản tôn không làm khó dễ, ngươi cũng có thể sẽ bị no bạo. Ngươi sẽ chết. Ngươi biết không? Liệt Thiên Tê Giác ánh mắt biến sắc bén. Loại kia xé rách thiên địa khí thế, đột nhiên mà lên, để Khương Ly lại một lần nữa cảm nhận được chính mình nhỏ bé. Nàng nhìn về phía lục giới, gặp hắn thần sắc như thường, liền biết rõ, Liệt Thiên Tê Giác khí thế, chỉ là tại vầng sáng này bên trong. Ta vẫn là muốn thử xem, dù chết không tiếc. Khương Ly ánh mắt kiên định no y nàng cái kia quật cường dáng vẻ ngạo nghễ, để Liệt Thiên Tê Giác đến mấy phần hào hứng. Dù sao, nếu như Khương Ly thất bại, đối với nó không hề ảnh hưởng, một lần nữa trở lại linh sắc bên trong ngủ say liền được. Nếu là may mắn thành công lấy 9 linh khiếu thiên phú, Liệt Thiên Tê Giác ánh mắt biến ảo mấy lần. Hắn bị phong ấn quá lâu, không muốn lại tiếp tục ngủ say đi. Nó muốn rời khỏi, muốn một lần nữa uy chấn đại lục, nhất định phải phụ thuộc vào người. Cái này nắm giữ 9 linh khiếu, trong truyền thuyết thiên phú tiểu nữ hải, sẽ để cho nó thất vọng sao? Tốt bản tôn cho ngươi một cơ hội. Liệt Thiên Tê Giác có quyết định. Khương Ly đại hỉ. Linh vũ hồn không phản kháng, nàng dung hợp liền thành công bước đầu tiên. Tiểu nha đầu, có thể hay không để bản tôn trở thành ngươi đệ nhất linh vũ hồn, liền xem chính ngươi. Liệt Thiên Tê Giác nói. Khương Ly nhẹ gật đầu, bình tức tĩnh khí. Quấn quanh ở nàng quanh người kim quang dần dần tối lui, chỉ để lại một cái vòng vàng, theo đỉnh đầu nàng chậm rãi dâng lên, dần dần mở rộng. Cái này, chính là Khương Ly đệ nhất linh khiếu, theo trên không trôi hướng Liệt Thiên Tê Giác. Liệt Thiên Tê Giác quả nhiên không có phản kháng, phân công cái kia biến lớn vòng vàng, đem chính mình bọc tại trong đó. Liệt Thiên Tê Giác đã nhập khiếu, tiếp xuống, liền nhìn ngươi có thể hay không dung hợp. Quá trình này, chỉ có thể dựa vào chính mình, không có người nào có thể giúp ngươi. Lục Giới ở một bên nhắc nhở. Khương Ly hai mắt nhắm lại, thể nội tích lũy hồn lực, tựa như không cần tiền, hướng linh khiếu dũng manh lao tới. Không đủ còn chưa đủ, Liệt Thiên Tê Giác cầm thanh, trong lòng nàng xuất hiện. Khương Ly lông mày hơi nhăn lại, lại lần nữa đem hồn lực vẩy đi ra trong thân thể, như giang hải bốc lên, sâu trong linh hồn, như tê liệt đau đớn. Khương Ly chưa hề nghĩ tới, dung hợp linh vũ hồn sẽ như thế thống khổ. Có lẽ là bởi vì nàng quá nhỏ yếu, lại có lẽ là bởi vì Liệt Thiên Tê Giác quá cường đại. Cái loại cảm giác này, tựa như là dùng một cái chén lớn rượu, muốn chứa đựng một vò rượu cảm giác, nàng cảm giác thân thể của mình sắp bị no bạo. Chịu đựng Khương Ly đây mới là vừa mới bắt đầu, sao có thể cứ như vậy từ bỏ trên thế giới này, không có cái gì là kiên trì làm không được. Khương Ly ở trong lòng nói với mình. Nàng nhịn xuống bạo thể thống khổ, nàng chịu đựng linh hồn vỡ vụn nguy hiểm. Phốc một ngụm máu tươi, theo trong miệng nàng phun ra, thân thể của nàng nhưng không có mảy may dao động, y liền nguyên điên cuồng đem hồn lực chuyển vận đến linh khiếu bên trong. Liệt Thiên Tê Giác thân thể, biến càng thêm hư vô, tựa hồ ẩn ẩn có dung hợp xu thế. Nhưng là, Khương Ly sắc mặt lại càng phát tái nhợt, mồ hôi lạnh đã ướt nhẹp và táo của nàng, trong cơ thể nàng hồn lực QNZ càng phát mỏng manh. A, Khương Ly thể nội hồn lực bị rút sạch, nàng trên da tuôn ra từng đóa tiểu huyết tốn, nháy mắt nhuộm đỏ y y phục. Ngươi rất cố gắng, nhưng vẫn là quá yếu. Ngươi, thất bại. Nhìn qua ngất đi, nhưng như cũ không chịu từ bỏ Khương Ly, Liệt Thiên Tê Giác cũng có chút thất vọng. No y chưa hẳn, đột nhiên, một đạo vắng lặng âm thanh truyền đến. Đề lời nói với người xa lạ chú thích, Liệt Thiên Tê Giác si.